Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1921, thừa kế thần nguyên phong ấn ma đạo thượng. Trường Không Vô Kỵ rơi xuống dưới vực sâu, vốn cho là chỉ là ma vật tồn tại, chính mình đem khó mà còn sống, nhưng là ai có thể nghĩ đến, phía dưới lại còn có một vị siêu cấp lớn thần. Chính tông 12 chính thiên sứ một trong, Minh Độ Thiên Sử Vương, Minh Độ Thiên Sử Vương, có cường đại 36 cánh, có thể coi là như thế lời nói, hắn lại cũng không dám nói, có thể đánh bại ma vật tội ác thân thể, chỉ có thể ở chỗ này trấn áp đối phương thôi, này vẫn là dựa vào nhân gian tín ngưỡng mới có thể làm được. Bất quá, hai vị này đại thần lại tựa hồ như đang đánh cược, mà đánh cuộc tâm điểm lại đó là Trường Không Vô Kỵ, vị này rơi xuống thâm uyên thiếu niên lang. Đó là loại gặp gỡ này làm Trường Không Vô Kỵ một trận ngạc nhiên, không khỏi chính mình, không hỏi hai vị đại thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì tương đương. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là dưới cơ duyên xảo hợp tới, bằng ngươi có thể chịu, căn bản không tránh thoát hàm nhi công kích, là ta dẫn dắt một chút, cho các ngươi ai đều không thể phát hiện tình huống chung, mới đem ngươi lấy xuống. Về phần muốn ngươi đi xuống tại sao, ngươi cũng nghe thấy, chính là dùng ngươi đánh cuộc. Minh Độ cười ha hả vừa nói, giải thích, trong ánh mắt tràn đầy hiền hòa, nhưng là ở trong bóng tối, vị này Minh Độ đại thần nhưng lại lén lén lút lút với Trường Không Vô Kỵ tiến hành giao phó. Thanh âm của hắn lúc này đã tràn đầy tang thương, nghe cũng làm người ta cảm thấy trong lòng bi thương. Vô Kỵ a Vô Kỵ, thực ra ta căn bản không phải tội ác thân thể đối thủ, ở chỗ này trấn áp hắn đưa đến ta thần nguyên tan vỡ, nếu như không cần một ít thủ đoạn lời nói, nó đem bay thẳng nhảy thiên địa mà ra, đến thời điểm có thể là cả ma pháp đại lục tai nạn a. Cho nên ta cố giả bộ thực lực không tổn thương, lợi dụng thiên thần cấm chế lực lượng che phủ hắn cảm ứng, cho nên nói tương đương là chính ngươi cũng vì toàn bộ đại lục, ngươi cũng phải vãi tiếp nhận, nếu là phối hợp không được, nó đem không lâu sau tránh thoát trói buộc. Sau đó ngươi biết tương đương, táp, trước mặt Minh Độ cường thế không được, đủ loại lời nói cũng bá đạo có thể, nguyên lai chỉ là nỏ hết đà a. Cái gọi là mượn nhân gian tín ngưỡng, trấn áp tội ác ma khu thủ đoạn, thực ra cũng không thể coi là thật. Tương đương Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy đi qua, nhưng là tương đối rung động, cường đại như thế thiên sứ đều không phải là tội ác ma khu đối thủ, nếu là nó bùng nổ xông lên lời nói, ma pháp đại lục người nào có thể ngăn, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Nói như vậy đứng lên, chính mình thật đúng là trách nhiệm trọng đại. Bất quá ở lúc đó trước, Trường Không Vô Kỵ vẫn là phải hỏi đối phương một tiếng, Minh Độ Thiên Sử đại nhân, tội ác ma khu nói cũng không tệ, ta thiên phú kém có thể, căn bản không có thể tu hành ma pháp, ngài tại sao chọn chúng ta, mà không phải lựa chọn trong thiên hạ thiên tài chân chính đây? Đúng vậy, đây là Trường Không Vô Kỵ rất mê mang địa phương, hắn hỏi cũng hợp tình hợp lý, đây không phải là không tự tin biểu hiện, mà là sự thật liền là như thế. Về phần những thứ này câu hỏi, đều là trong tâm thần ý tưởng, cũng sẽ không toát ra một tiếng động nhỏ. Minh Độ đại thần nghe đi qua, trong ý niệm truyền ra tiếng cười, như cũ hiền hòa vô cùng nói, ta chọn người hoàn toàn là xem người ý chí và thiện tâm. Ta trước đối với ngươi đánh giá ngươi cũng nghe thấy, thực ra ở trên thế giới này, có thể làm được ngươi một điểm này nhân, ít lại càng ít, hết thảy các thứ này đã đầy đủ. Về phần thiên tư cái gì, rất trọng yếu sao? Chỉ cần ngươi thừa kế ta y bát, tu hành ma pháp tính là gì? Có thể nói, trong thiên hạ toàn bộ ma pháp đều là ngươi binh tướng, có hiểu hay không? Minh Độ Thiên Sử Vương lời nói này, nhưng là nói để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trường Không Vô Kỵ cái này không thể tu hành ma pháp nhân, đem sẽ thừa kế hắn y bát. Đây chính là cường đại nhất 12 thiên sứ một trong a. Thừa kế hắn y bát tương lai mình được thật lợi hại. Nghe nghe người ta lời nói, toàn bộ ma pháp cũng sẽ trở thành ngươi binh tướng. Ta thiên, đây là nhiều đại hạnh vận. Đối với này lúc Trường Không Vô Kỵ mà nói, tuyệt đối là vô cùng to lớn cám dỗ. Cứu thương sinh là một mặt, coi như hy sinh tánh mạng, hắn cũng đều vì chuyện này, vì chính mình, đánh cuộc một lần. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ hưng phấn thuộc về hưng phấn. Nội tâm của hắn lại hết sức bình tĩnh. Đây là một loại vật cực tất phản hiện tượng. Trong nội tâm hắn lúc này chỉ câu có lời nói đáp lại Minh Độ Thiên Sử. Thiên sứ tiền bối, xin ngài chỉ huy đi. Ta Trường Không Vô Kỵ, nhất định dùng tốt nhất tư thái, giúp ngài hoàn thành vụ cá cược này. Mà ta, coi như ngài người thừa kế, đem tới cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, ngươi rất không tồi, nhớ lời nói của ngươi. Minh Độ ở Trường Không Vô Kỵ trong ý thức cười lớn một tiếng. Toàn cho dù là trong hiện thật một cái khác đoạn bẫy gạt chuyện. Lúc này tội ác ma khu vẫn còn ở khinh bỉ Trường Không Vô Kỵ bên trong. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Minh Độ lúc này vẫn như cũ là thập phần bình tĩnh thanh khiết bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng đưa ra hai tay thiên sứ, lấy châm chọc tư thái đối với tội ác ma khu nói. Ngươi cho là hắn rất yếu có đúng hay không? Có thể ta chính là muốn dùng hắn tới đùa với ngươi, ngươi cường đại đi nữa lại có thể thế nào? Bây giờ còn chưa phải là bại tướng dưới tay ta sao? Ha ha ha, phép khích tướng, này là rất rõ hiền. Biết nội tình Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. Lúc này ở hai cái đại thần trung gian, nhỏ yếu giống như con kiến Trường Không Vô Kỵ, kiêu ngạo dơ cao cái bụng đến, đơn tay chỉ tội ác ma khu vị này cường đại ma thần mắng. Rác dưới, ngươi chính là cái rác dưới, còn xem thường ta, hừ, tiểu gia cũng sẽ không so với ngươi kém, sau lưng có Minh Độ đại thần hỗ trợ, ngươi thua không nghi ngờ, ừ, ma thần tựa hồ có hơi kinh ngạc ân một tiếng. Bên trong nội tâm của nó, tất nhiên là lửa giận đạt đến tới đỉnh phong. Một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám với chính mình nói như vậy. Nó biết bao phẫn nộ, không vui sau khi ma thần lại giống như Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi như thế. Phẫn nộ đến cuối cùng sau, ngược lại trở nên thập phần tỉnh táo. Nó to lớn thân thể, giống như bầu trời hạ xuống như thế, áp chế trước người Trường Không Vô Kỵ, quang thị khí thế cũng đã làm cho Trường Không Vô Kỵ tâm thần run rẩy. Trường Không Vô Kỵ cố nén khó chịu, cứng đối kháng, ma thần một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm, cực kỳ gần thời điểm, Phương mới mở miệng nói, con kiến hôi, người biết chúng ta cường đại bao nhiêu sao? Chàng này đánh cược, chính là dùng chúng ta các bản thân lực lượng tới khảo nghiệm ngươi tâm tính, mà cám dỗ, ngươi có thể gánh nổi. Thần tinh khiết, ngươi biết, ngươi tham dự trong đó kết quả, trên căn bản là tử vong, có biết hay không? Ồ, cái này ma thần, cái này đáng sợ tội ác thân thể, lại sẽ loại nghĩ gì này? Đây thật là để cho người ta không tưởng được, tựa hồ cũng không có không tốt đến cực hạn ý tứ. Trường Không Vô Kỵ không lo chuyện khác, hắn chỉ biết là hắn muốn theo Minh Độ đại thần thủ đoạn đi xuống. Lần nữa giơ cao cái bụng, hắn không úy kỵ tí nào nhìn chằm chằm tội ác ma khu kêu ầm lên. Tử, tiểu gia ta mới sẽ không sợ, ta chỉ biết là chính nghĩa sẽ trừng phạt tà ác, ta nhất định nhưng có thể với Minh Độ đại thần đồng thời chiến thắng ngươi, ha ha ha. Buồn cười a, chính nghĩa chiến thắng tà ác, trên cái thế giới này, cái gì là chính nghĩa, cái gì lại vừa là tà ác? Ngươi đã không sợ chết, lão nhân gia ta đã không còn gì để nói. Minh Độ, chúng ta đồng thời phát lực, nhìn một chút tiểu tử này thuộc về ma hay lại là thần. Nếu là ngươi bại, thả ta đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.